Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, hai lần dị biến. Diệp Sát vẫy rồi vẫy huyết long kiếm trên giọt máu nói. Làm xong, Jarvis cười lấy vỗ xuống tay nói. Không sai, rất lợi hại, chờ một chút, Cam Lâm bỗng nhiên hô nói. Kia đầu lợn rừng còn chưa có chết. Nó còn tại động, Diệp Sát nhìn hướng mắt đỏ lợn rừng. Sau đó đem Endless Bow đưa ngang trước người. Kia đầu mắt đỏ lợn rừng rõ ràng đã hoàn toàn ngã xuống. Thậm chí, đã không một tiếng động. Dưới mắt nhưng lại đột nhiên co quắp. Sự thực trên, Diệp Sát cũng ý thức được rồi không đúng. Bởi vì, thần bí âm thanh không có vang lên. Cái này đời biểu lấy Diệp Sát hoàn toàn chính xác không có triệt để đánh giết mắt đỏ lợn rừng. Hô, hô, mắt đỏ lợn rừng chóp mũi phát ra tiếng vang. Sau đó chậm rãi lung lay thân thể một lần nữa bò rồi lên. Phốp, phốp, phốp, huyết nhục nứt ra trầm đục âm thanh đột nhiên xuất hiện. Tiếp lấy một cây dày đặc xương trắng đột nhiên đâm xuyên qua mắt đỏ lợn rừng thân thể. Sau đó hướng trong thu nạp, là hai lần biến dị, không hề chết hết mắt đỏ lợn rừng, tại tử vong ở giữa xuất hiện rồi lần thứ hai biến dị hiện tượng. Kia xương trắng tựa như là một cái kiên cố khải giáp, cứ như vậy khoác ở mắt đỏ lợn rừng thân trên, bao khỏa rồi mắt đỏ lợn rừng thân thể, sau đó mắt đỏ lợn rừng liền lần nữa hướng về phía trước bắt đầu chạy. Tốc độ thật nhanh, Diệp Sát vừa định mở cung cài tên, lại phát hiện mắt đỏ lợn rừng tốc độ. Vậy mà so trước đó nhanh rồi hơn hai lần, thoáng qua ở giữa đã đến trước mặt của mình. Diệp Sát lập tức lựa chọn vứt bỏ cung, trực tiếp đón nhận mắt đỏ lợn rừng. Làm mắt đỏ lợn rừng vọt tới trước chân nháy mắt, Diệp Sát trực tiếp nâng cánh tay đón trên, bỗng nhiên vươn hai tay. Cầm mắt đỏ lợn rừng răng nanh, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cảm giác được cự lực đánh tới, thân thể bị mắt đỏ lợn rừng cho không ngừng hướng về sau đẩy ra. Tại mặt đất trên lộ ra hai đạo bùn ấn, nhưng là, lui về phía sau 3-4 mét sau, Diệp Sát đính trụ rồi. Tiêm vào dung hợp hình biến dị tế bào sau. Diệp Sát tố chất thân thể lần nữa đạt được rồi hết sức rõ ràng cường hóa. Lực lượng cũng trở nên kinh khủng dị thường. Vậy mà thật ngạnh sinh sinh đính trụ rồi mắt đỏ lợn rừng lực lượng. Cút cho ta, Diệp Sát cắn chặt hàm răng. Hai tay cơ bắp đột nhiên cổ trướng bắt đầu. Tiếp lấy mãnh liệt hướng về mặt bên hất lên. Liền đem mắt đỏ lợn rừng cho ngạnh sinh sinh hất đổ trên mặt đất. Một kích về sau, Diệp Sát liền thả người nhảy lên, rút ra huyết long kiếm, hướng lấy mắt đỏ lợn rừng hung hăng chém xuống xuống dưới. Leng keng, Diệp Sát một kiếm chém xuống, đánh trúng vào mắt đỏ lợn rừng thân thể sau. Vậy mà vang lên rồi sắt thép va chạm âm thanh, mắt đỏ lợn rừng thân trên đâm ra xương cốt, vậy mà như là kim loại đồng dạng cứng rắn. Diệp Sát nhíu mày, lập tức thả người nhảy ra. Cũng đúng vào lúc này, mắt đỏ lợn rừng một cái quay đầu vọng nguyệt, răng nanh quét qua Diệp Sát lúc trước đứng lấy vị trí. Jarvis tại không xa nơi nói, xem ra ngươi cần lấy một chút trợ giúp. Diệp Sát khinh thường nói, ngươi đang nói đùa. Diệp Sát nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy, bỗng nhiên quấn nổi rồi ép hình lộ tuyến. Sau đó mãnh liệt vây quanh mắt đỏ lợn rừng bên thân. Tiếp lấy cánh tay trái nhô ra. Rắn cắn đồng dạng thuộc về huyễn tưởng kỹ năng. Sẽ chịu đựng huyễn tưởng năng lực cường hóa gia tăng. Quả nhiên, Diệp Sát một kích mà ra. Cánh tay trái trên nổi lên vảy tím đại mãng bóng mờ cũng xuất hiện rồi biến hóa. Đầu kia màu tím đại mãng biến càng thêm dữ tợn cùng to khỏe. Trong miệng mọc ra rồi răng nanh, toàn thân hiện ra tử khí, đem Diệp Sát toàn bộ cánh tay bao trùm. Tiếp theo một cái chớp mắt, vảy tím đại mãng mở ra miệng to như chậu máu, tiếp lấy kia miệng to như chậu máu bên trong, mãnh liệt nhô ra rồi diệp sát bàn tay, trực tiếp nắm vào mắt đỏ lợn rừng một cây xương cốt trên. Răng rác, diệp sát mãnh liệt vừa dùng lực, kia căn cốt đầu liền bị diệp sát cho ngạnh sinh sinh bóp vỡ nát. Lộ ra rồi xương cốt phía dưới huyết nhục, diệp sát không có chút do dự nào, cũng không như vậy thu tay lại, tay trái tiếp tục hướng phía trước nhô ra. Phốc một tiếng, diệp sát bàn tay trực tiếp đem mắt đỏ lợn rừng huyết nhục cho xé rách. Sau đó toàn bộ cánh tay đều đâm vào rồi mắt đỏ lợn rừng trong cơ thể. Mắt đỏ lợn rừng phát cuồng gầm rú bắt đầu, không ngừng giãy giụa lấy. Mà diệp sát một kích xuyên qua rồi mắt đỏ lợn rừng thân thể về sau, liền nhanh chóng hướng lui về phía sau mở. Sau đó đem một mai lửa đỏ bạo đạn kim hỏa ném ra ngoài, trực tiếp từ kia miệng máu ném vào rồi mắt đỏ lợn rừng trong cơ thể. Âm âm, tiếp theo một cái chớp mắt, lửa đỏ bạo đạn tại mắt đỏ lợn rừng trong cơ thể nổ tung. Đồng lửa từ mắt đỏ lợn rừng thân trên không ngừng cuồn cuộn dũng mãnh lao tới. Lên, tiếp lấy mắt đỏ lợn rừng thân thể liền bị vỡ nát một khối. Rốt cục một lần nữa ngã oặt tại rồi đất trên. Người đánh chết rồi xương hóa mắt đỏ lợn rừng. Tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng. Ngẫu nhiên thú xương vũ khí. Người đánh chết rồi xương hóa mắt đỏ lợn rừng. Tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng. Mắt đỏ. Thần bí âm thanh vang lên. Này một lần, mắt đỏ lợn rừng rốt cục mất đi rồi một lần nữa đứng lên cơ hội rồi. Diệp sát đi đến mắt đỏ lợn rừng trước thi thể, đào ra mắt đỏ lợn rừng đồng tử. Sau đó từ trong ba lô tìm ra cái bình nhỏ ném rồi đi vào. Về phần cái gọi là thú xương vũ khí, cái này cần trở lại tử vong đoàn tàu sau. Đi tòa ăn lĩnh đi. Xem ra ta nắm giữ một cái cường đại đồng bạn. Jarvis lần nữa vỗ tay. Sau đó nói, rất không tệ. Cam Lâm cầm ra khăn tay nói, xoa dưới. Diệp sát nhìn mình cánh tay, tiện tay đem tràn đầy máu tươi tay áo xé toang, tiện tay vứt tại đất trên. Cam Lâm không quan trọng đứng thẳng dưới bả vai, sau đó đưa khăn tay thu về. Diệp sát nói, đi thôi, đi đường, nói tiếp nhiệm vụ. Cam Lâm nói, ta có thể xác định Marcius vị trí. Trước mắt hắn đại khái tại vị trí này. Cam Lâm lần nữa cầm ra địa đồ, sau đó tại một vị trí trên điểm rồi điểm, sau đó lại ngang điểm rồi điểm phía dưới. Cam Lâm nói, đây là vị trí của chúng ta. Jarvis nói, khoảng cách này cũng không tính là quá xa, bất quá bọn hắn cũng hẳn là di động bên trong a. Cam Lâm ngón tay thuận đường dây hướng phía trước hoạt động nói, cho nên chúng ta có lẽ xuyên qua rừng rậm đi phía trước tiến hành chặn đánh. Diệp sát nói, kia được càng nhanh chóng hơn rồi. Cam Lâm cũng không quá chắc chắn đối phương là lái xe vẫn là đi bộ. Nếu như lái xe nói, kỳ thực ngược lại sẽ thuận tiện một điểm. Trong rừng có thể lái xe sao? Đáp án là cần lấy nhìn tình huống. Rừng rậm bên trong đương nhiên không cách nào lái xe. Khắp nơi đều là cản trở tiến lên thực vật, không cách nào lái xe tiến lên. Nhưng nếu như là thực vật cũng không như vậy rậm rạp khu vực. Kỳ thực có thể sử dụng xe việt dã. Cân nhắc đến cầm Miscope công ty căn cứ ngay tại rừng rậm chỗ sâu, có lẽ sẽ lấy sức người đốn củi chờ phương thức, mở ra một đầu có thể lái xe lộ tuyến. Bất quá, rừng rậm bên trong lái xe cũng không đại biểu tốc độ sẽ nhanh, chỉ là tiết kiệm thể lực mà thôi. Đại đa số dưới tình huống, rừng rậm bên trong đi bộ tốc độ kỳ thực sẽ nhanh hơn một chút. Đương nhiên, đi bộ tự nhiên sẽ càng mệt mỏi, mà tình huống dưới mắt là đối phương nếu như lái xe nói, vậy nhưng lấy khẳng định chỉ có thể căn cứ chỉ định lộ tuyến tiến lên. Nghĩ như vậy vượt qua đối phương, trực tiếp đường đi dây phía trước mai phục chặn đánh. vẫn là có tính khả thi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước tiến hành rừng rậm tiến lên. Diệp Sát nhìn xem sắc trời nói, ta không cho rằng ban đêm còn tại rừng rậm bên trong mù đi dạo là một cái tốt chuyện. Tử vong đoàn tàu đến thời gian đã là trạng vạng tối, mà dưới mắt mặt trời đã lặn về tây, sắc trời đã dần dần tối xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?